Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267. Chương 267. Thiên tử vọng khí thuật tầng thứ 3. Keng, ký chủ tài phú đã đạt tới cường hóa điều kiện. Xin hỏi phải chăng cường hóa? Trong đầu vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Lâm Bắc Phàm hắn hưng phấn. Đợi lâu như vậy, rốt cục chờ đến lần nữa cường hóa thời gian. Chỉ sợ sẽ là trên thị trường chứng khoán cái kia một đợt trăm ức tiền bạc hồi máu. Nhưng hắn nhất cử đạt đến cường hóa điều kiện. Lâm Bắc Phàm mở ra hệ thống giao diện. Kẻ có tiền hệ thống. Thuộc tính: lực lượng 40, tốc độ 40, phòng ngự 40, khôi phục 40, khống chế 40, tinh thần 40, thọ mệnh 300 năm, công pháp thiên tử vọng khí thuật 1, xem phi cầm tẩu thú chi khí 100%, 2, xem sơn xuyên thảo mộc chi thế 100%, 3, xem bách tính gia quốc quốc vận chuyển chưa giải tỏa 4, xem thiên địa càn khôn chi biến chưa giải tỏa 5, xem vũ trụ vạn vật thủy chung chưa giải tỏa. Trang bị: chiêu hiền tạp x3, hắc kim tạp x1, tài phú 232 ức đã dùng, 100 ức dư chỉ, 132 ức hiện tại. Lâm Bắc Phàm có được tài phú giá trị là 232 ức. Hắn và vợ hắn tài sản cộng lại đã vượt qua 450 ức. Ở thế hệ thanh niên bên trong đã coi như là phi thường dồi dào, đuổi sát thế hệ trước. Hơn nữa đây đều là trong sáng tài sản, toàn bộ đều là lấy vật thật, tài sản lưu động hoặc là tiền mặt tạo thành. Không giống trên thị trường chứng khoán những cái kia cổ phiếu như vậy hư. Hiện tại, hắn thiên tử vọng khí thuật cũng đã đạt đến tầng 2 viên mãn. Tiếp xuống sẽ tiến vào tầng thứ 3. Đó đúng là một mảnh thế giới hoàn toàn mới, sẽ cho Lâm Bắc Phàm cung cấp càng thêm huyền ảo năng lực. Hắn đã không thể chờ đợi. Hệ thống, cho ta cường hóa a. Keng, cường hóa bắt đầu, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Bắc Phàm thân thể bỗng nhiên lăng không dâng lên một dòng nước nóng. Cỗ này nhiệt lưu ở trong thân thể có quy luật lưu động. Mỗi lưu động một vòng, Lâm Bắc Phàm cảm giác toàn thân nhiều hơn một tia lực lượng. Có một loại phá kén mà ra cảm giác. Trong lúc mơ mơ màng màng, như ngủ không phải ngủ, Lâm Bắc Phàm tiến vào một loại huyền nhi hữu huyền đốn ngộ. Hắn thấy được vô số đầu dây từ trên người hắn rậm rạp chằng chịt lan tràn ra. Những cái này đường cong nhan sắc rực rỡ, có hỏa hồng, có thủy lam, có thanh lục, có kim hoàng, có thổ hạt sắc. Mỗi một đường nét lại quán xuyên một đóa giống như là ngọn lửa một dạng tinh quang. Những cái này tinh quang cũng đan xen rất nhiều nhan sắc. Cùng đường cong nhan sắc một dạng, mỗi một đạo tinh quang có lớn có nhỏ. Lớn giống như húc nhật đông thăng, nhỏ chỉ có điểm điểm ảm đạm quang mang. Những cái này ngũ thải tân phân tuyến cùng lớn nhỏ không đều tinh quang hợp thành một tấm bao hàm. Toàn diện lưới, phảng phất là một vùng vũ trụ tinh không. Không biết từ nơi nào đến, cũng không biết đi đến nơi nào. Thần bí khó lường, không thể suy nghĩ, nếu như muốn truy đến cùng. Phảng phất sẽ làm cho người trầm mê mà không thể tự kềm chế. Như thế, cũng không biết qua bao lâu. Lâm Bắc Phàm mở mắt, con mắt đã trở nên thâm thúy như tinh không. Một loại mịt mờ, thần bí lại cao quý khí tức ở trên người hắn lan tràn. Keng, cường hóa kết thúc. Ký chủ tấn thăng thiên tử vọng khí tầng thứ 3, xem bách tính gia quốc chi vận. 20%, đạt tới nhập môn cảnh giới. Thuộc tính cơ sở gia tăng 6 điểm. Thọ mệnh gia tăng 20 năm. Keng, bởi vì ký chủ đột phá đến tầng thứ 3 nhập môn cảnh giới. Đặc biệt ban thưởng ký chủ một chương chiêu hiền tạp. Số liệu đổi mới. Kẻ có tiền hệ thống. Thuộc tính: lực lượng 46, tốc độ 46, phòng ngự 46, khôi phục 46, khống chế 46, tinh thần 46, thọ mệnh 320 năm, công pháp Thiên Tử Vọng Khí Thuật 1, xem phi cầm tẩu thú chi khí 100%, 2, xem sơn xuyên thảo mộc chi thế 100%, 3, xem bách tính gia quốc chi vận 20%, 4, xem thiên địa càn khôn chi biến chưa giải tỏa 5, xem vũ trụ vạn vật thủy chung chưa giải tỏa. Trang bị chiêu hiền tạp x4, hắc kim tạp x1, tài phú 232 ức đã dùng, 200 ức dư chỉ, 32 ức. Lâm Bắc Phàm cảm giác mình mạnh hơn. Loại này cường đại không chỉ có là trên thân thể cường đại, mà là từ trong ra ngoài một loại cường đại. Có lẽ, ở Thiên Tử Vọng Khí Thuật tầng thứ 3 trước đó, hắn còn có thể gọi là người, nhưng là bây giờ đã hướng về tiên thần phương hướng tiến hóa. Hiện tại, hắn chú ý nhất bản thân lấy được năng lực mới. Thiên Tử Vọng Khí Thuật tầng thứ 3 nhập môn cảnh giới ban cho huyền ảo năng lực. Căn cứ Thiên Tử Vọng Khí Thuật ghi chép, tầng thứ 3 xem bách tính gia quốc chi vận, nhập môn cảnh giới có thể nhìn thấy người, gia tộc thậm chí là quốc gia vận mệnh, biết được hắn tương lai lành giữ phúc họa, có thể hướng lợi tránh hại, quả thực là dị thường thần kỳ. Lâm Bắc Phàm nhắm mắt lại, khi hắn lần nữa mở ra lúc, trong trắng mắt biến mất, hai con người đều là đen kịt, phảng phất có thể đem quang mang hút đi vào, giống như vũ trụ một dạng thần bí, thâm thúy, nhưng là làm cho người càng thêm sợ hãi. Ở hắn trong mắt thế giới, đã không phải là người tầm thường có khả năng nhìn thấy thế giới. Không nhìn thấy xanh xanh đỏ đỏ sơn thủy, không nhìn thấy qua lại không dứt thành thị đầu đường, chỉ có thấy được một mảnh vô tận u ám tinh không. Ở phiến tinh không này bên trên có vô số tinh quang đang lóe lên, mà những cái này tinh quang lại bị ngũ thải tân phân tuyến dẫn dắt. Bộ này cảnh tượng đúng là hắn trước đó đốn ngộ lúc nhìn thấy giống như đúc. Không chỉ như thế, Lâm Bắc Phàm trừ bỏ nhìn thấy rậm rạp chằng chịt tinh quang bên ngoài, còn chứng kiến có từng bầy tinh vân, còn có từ tinh quang cùng tinh vân tạo thành tiểu vũ trụ. Những cái này tinh quang, tinh vân, tiểu vũ trụ dựa theo quy luật tính toán, có đang không ngừng hấp thu ngoại giới chất dinh dưỡng phát triển lớn mạnh, có không ngừng bị ngoại giới hấp thu chất dinh dưỡng dần dần sụp đổ. Thông qua những cái này vận chuyển biến hóa, Lâm Bắc Phàm thấy được một người, một cái gia tộc, một công ty, thậm chí là một quốc gia vận mệnh biến hóa. Thậm chí còn có thể thông qua những cái này vận mệnh tuyến nhìn thấy bọn họ là làm sao biến hóa. Đây là vận mệnh, lại rõ ràng như thế hình tượng trình lên Lâm Bắc Phàm trước mắt. Tinh quang, liền là người khí vận sao? Tinh vân, liền là tộc vận sao? Tiểu vũ trụ, chẳng lẽ liền là quốc vận? Như vậy những cái này ngũ thải tân phân tuyến đầu liền là mọi người vận mệnh tuyến. Lâm Bắc Phàm tự hỏi tự trả lời, tuy nói là đặt câu hỏi, lại ở tâm lý cho mình câu trả lời khẳng định, bởi vì trừ cái đó ra không còn giải thích. Lâm Bắc Phàm nhìn thấy vũ trụ tinh không, trừ bỏ u ám bối cảnh, mặt khác tinh quang nhan sắc cùng vận mệnh tuyến nhan sắc đại khái có thể chia làm 5 loại, phân biệt là mộc lục sắc, hỏa hồng sắc, thổ hạt sắc, kim hoàng sắc, thủy lam sắc. Căn cứ Thiên Tử Vọng Khí Thuật ghi chép, 5 loại này nhan sắc phân biệt đại biểu 5 loại khí vận, phân biệt là mệnh vận, mộc, tộc vận, hỏa, quan vận, thổ, tài vận, kim, tình vận, thủy. Mỗi một đạo tinh quang đều đan xen 5 loại này nhan sắc. Có nhan sắc tương đối sáng tỏ, có thì tương đối tối nhạt. Vận mệnh tuyến cũng là 5 loại này nhan sắc, đại biểu khí vận liên lụy. Cũng tỉ như nói tộc vận, có được liên hệ máu mủ người tộc vận tuyến sẽ nối liền cùng nhau. cuối cùng hội tụ đến đại biểu tộc vận hỏa hồng sắc tinh vân bên trong, hình thành một đầu phân bố dày đặc mạch lạc, còn có quan vận tuyến, kỳ thực liền là sự nghiệp tuyến, vì cùng một công ty hiệu mệnh, hoặc là bởi vì sự nghiệp liên hợp lại cùng nhau, người quan vận tuyến liền sẽ nối liền cùng nhau. Hội tụ đến đại biểu công ty thổ hạt sắc tinh vân. Mỗi một đầu vận mệnh tuyến lại phân chia sáng tối hai đầu tuyến. Minh tuyến là đưa vào, ám tuyến là phát ra, làm đưa vào lớn hơn phát ra lúc, tương đương với ở hấp thu chất dinh dưỡng, khí vận đang tăng cường, trái lại thì bị suy yếu. Như thế ảnh hưởng lẫn nhau, hình thành rối ren phức tạp vận mệnh võng. Phiến này vận mệnh võng, hoặc giả nói là vận mệnh tinh không, là hoàn toàn không nhận khoảng cách ảnh hưởng, chỉ cần có quan hệ hoặc là tương lai sẽ phát sinh quan hệ, đều sẽ có sợi dây gắn kết tiếp, có thể khiến người ta truy căn tìm nguồn. Loại này năng lực có chút cùng loại với ích giáo sư tâm linh cảm ứng. Hơn nữa còn là thông qua đặc thù dụng cụ phóng đại tâm linh cảm ứng. Chỉ bất quá ích giáo sư là thông qua tâm linh dị năng làm được. Lâm Bắc Phàm là thông qua vận mệnh dẫn dắt đến làm được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.